Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 40, góc truyện audio.com. Ú le cúc cu chào buổi sáng đường yêu. Hô xúc nhảy lên giường thọc lét anh. Tao đếm 3 tiếng mà mày không xuống tao thồn chân vào họng mày nhé. Anh mở mắt nhừa nhựa nói. À, dậy đi, ông mặt trời đã lên tới dải ngân hà rồi kìa. Bố nói cho mày biết nhé. Mặt trời là hành tinh có sẵn ngoài vũ trụ rồi. Đừng ngu ngựa vậy, Yunji tức tối vì câu nói ấy của cậu mà không ngủ lại được. Liền mạnh mẽ cầm gối tán vào đầu Hô Xúc chục cái. Đau, không giỡn nữa, anh vẫn cố đập vài cái cho tới khi hai tay bị cậu giữ chặt. Miệng thì không thể hoạt động bình thường được nữa. Vì cốt đã bị Hô Xúc cưỡng hôn mất rồi. Cách chương.